Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1176, chương người chỉ đạo. Còn chị thân thể, trận pháp bị phá chứ, cũng quấy nhiễu bên trong một số dư nghiệt, đều theo địa cung bên trong đi tới, nhìn lấy Sở Phong, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Đại trận sụp đổ, bọn họ vốn cho là có một cái mạnh mẽ tuyệt đối siêu cấp cao thủ xâm phạm. Không nghĩ tới vậy mà lại là Sở Phong. Sở Phong, ngươi làm sao có thể phá đến đại trưởng lão trận pháp? Trên mặt bọn họ đều là chấn kinh. Đại trưởng lão bản thân tu vi cũng không có tốt bao nhiêu. Chỗ lấy có thể ngồi đến vị trí này phía trên, cũng là bởi vì cách khác trận tạo nghệ rất cao. Nhưng là cùng Sở Phong so ra, còn kém quá xa, ta làm sao không thể phá các ngươi đại trưởng lão trận pháp. Sở Phong lông mày nhíu một chút, trong nháy mắt hỏi cái này chút dư nghiệt môn kinh hồn bạt vía. Tốt, các ngươi trận pháp đã không có, nhanh điểm tới chịu chết đi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Cái này để trưởng lão càng thêm phiền muộn. Sở Phong phá bọn họ trận pháp không nói, còn phá như thế nhẹ nhõm, thua thiệt hắn trả một mực lấy trận pháp đại sư thân phận đến từ cư. Bất quá, muốn là Sở Phong thật sự cho rằng chỉ cần phá cái này một tòa đại trận về sau thì có thể tùy ý giết bọn họ, vậy liền 10 phần sai. Ngươi phá chúng ta thủ hộ trận pháp cũng tốt, vậy ta thì dùng ta công kích trận pháp đến diệt sát ngươi. Trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt thì một lần nữa bố xuống một tòa trận pháp. Vừa mới trận pháp chủ phòng ngự, có thể gánh vác được Vũ Vương bát giai cường giả nhất kích. Nhưng là cái này một tòa trận pháp lại chỉ là chủ công kích. Liền xem như Vũ Vương bát giai cường giả, đồng dạng chịu không được tòa này trận pháp nhất kích. Các đệ tử trên mặt đều có một ít đắc ý thần sắc. Đại trưởng lão có thể lấy hậu thiên đỉnh phong cảnh giới đến diệt sát Vũ Vương bát giai siêu cấp cường giả, cái này tại cổ võ giới bên trong, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày một dạng sự tình. Cũng chỉ có đại trưởng lão loại trận pháp này đại sư mới có thể làm đến. Sở Phong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một người đệ tử mở miệng khiêu khích, sát thánh chủ lại như thế nào? Sở Phong tối đa cũng thì Vũ Vương cấp 7 tu vi. Tại bọn họ đại trưởng lão trận pháp trước mặt, cái gì cũng không tính, trong khoảnh khắc liền có thể đi Sở Phong cho diệt sát. Trong lúc nói chuyện, tòa này trận pháp đã bị thúc động, dâng trào đi ra một đạo kiếm quang, hướng về Sở Phong công giết tới. Sở Phong nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút, hướng về hư không bên trong một chút, cũng kết thành một tòa nho nhỏ trận pháp, bảo vệ chính mình hai tay, hướng về đạo kiếm quang kia nghênh đón. Hắn vậy mà tay không đem đạo kiếm quang kia cho bóp nát. Loại này thao tác, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này mẹ nó đến cùng là yêu quái gì pháp môn? Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy trận pháp trực tiếp trên tay bố trí. Mà là pháp trận này cũng quá kinh khủng. Đem Sở Phong thân thể tăng cường đến không gì sánh kịp cấp độ. Có thể chém giết Vũ Vương cấp 5 cường giả kiếm quang. Lại bị hắn tay không bóp nát. Đại trưởng lão sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến. Sở Phong vậy mà lại cường đại như thế. Các ngươi còn có cái gì muốn giao cho di ngôn? Nói đi. Sở Phong từng bước một đi lên phía trước, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều có chút ngây người, nửa ngày về sau mới khẽ cắn môi. Sở Phong, ngươi không nên quá đắc ý, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, thật muốn giết chúng ta, trước hết đem tòa này trận pháp cho hoàn toàn phá giải rơi. Cũng tốt. Sở Phong gật gật đầu nói, bởi vì cái này trận pháp mắt trận tại đại trận trung tâm. Muốn phá trận, liền muốn trước tiến vào đại trận nguy hiểm nhất địa phương. Cho nên bọn họ căn bản không lo lắng Sở Phong có thể có cái gì kinh người hành động. Nhưng là đến đón lấy bọn họ liền biết, chính mình sai, mà lại là 10 phần sai. Sở Phong khủng bố xa xa không chỉ 2 cái nho nhỏ trận pháp. Hắn tiện tay ở trong hư không một chút, thì lại là một tòa trận pháp xuất hiện, bao phủ quanh người hắn, giống như là một kiện hộ giáp một dạng, có pháp trận này hộ thể. Hắn trực tiếp tiến vào tòa này nguy hiểm đại trận, tùy ý bên ngoài kiếm quang mãnh liệt, đến hắn phụ cận, đều hóa thành bọt biển, tiêu tán sạch sẽ. Bất quá sau một lát, Sở Phong đã đi tới trận pháp bên trong tâm, sau đó một chân đạp đi xuống, đem tòa đại trận này dẫm phân mảnh. Đại trưởng lão sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, cái này mẹ nó còn là người sao? Tu vi khủng bố liền không nói, trận pháp cũng như thế dài. Tại Sở Phong trước mặt, hắn có một loại cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, đều uổng phí hết, còn không bằng người ta một thiếu niên nghiên cứu đi ra đồ vật. Thằng con hoang, ngươi không nên quá đắc ý, ta mấy năm nay đến, tổng cộng nghiên cứu đi ra 4 cái trận pháp, tứ tượng đại trận toàn bộ kết hợp lại. Mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Ngươi bây giờ bài trừ chỉ là một cái bạch hổ đại trận thôi. Ta một lần nữa bố xuống một tòa, sau đó thôi động tứ tượng đại trận, tất nhiên có thể giết ngươi. Hắn lại một lần nữa động thủ, có trận bàn về sau, trong khoảnh khắc liền đã một lần nữa bố trí xuống 4 tòa trận pháp. 4 tòa trận pháp cùng một chỗ thúc động, thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. 4 tòa trận pháp kết hợp lại, đã có thể cùng Vũ Vương cửu giai sơ kỳ cường giả chống lại. Không thể không nói, trận pháp đại sư thật sự là khủng bố. Bất quá, cái này ở trong mắt Sở Phong, vẫn như cũ tính toán không cái gì. Tòa này trận pháp cố nhiên cường đại, lại bỏ qua rất nhiều thứ, chỉ tuyển chọn công kích thuộc tính. Cứ như vậy, 1000 chỗ hở, ngươi muốn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta còn có thể cho ngươi một cái ra dáng kiểu chết. Nhưng là ngươi lại không phải muốn như vậy phản kháng, cái kia thì không thể trách ta sau một lát không nể mặt mũi. Sở Phong suy vừa cười vừa nói, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, đều đến bây giờ còn nghĩ đến giết chúng ta. Vẫn là suy nghĩ một chút chính mình làm sao tại đại trận uy năng chi sống sót đi xuống đi. Một đám thánh đường dư nghiệt đều phình bụng cười to. Sở Phong lắc đầu, không cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Lần này hắn cũng lười lại đi tìm mắt trận, mà chính là lấy ra một cái trận bàn. Ở phía trên khắc họa một lát, tiện tay ném một cái, đã bố xuống một tòa chánh thức đại trận. Đem phương viên trong vòng 10 trượng toàn bộ bao vây lại. Bên ngoài 4 tòa đại trận bắt đầu công phạt Sở Phong. Sở Phong vẫn như cũ không chút hoang mang, để cho mình trận pháp cũng vận chuyển lại. Chỉ là thoáng qua ở giữa, 1000 vạn hỏa quang từ bên trong dâng trào ra ngoài, rơi vào 4 tòa đại trận yếu ớt nhất địa phương, đem cái gọi là tứ tượng đại trận phá hủy hầu như không còn. Làm sao có thể? Đại trưởng lão gào rú một tiếng, trong mắt có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn. Muốn là Sở Phong vẫn là giống vừa mới như thế, đem chính mình trận pháp phá mất lời nói, hắn còn không có kinh ngạc như vậy. Hết lần này tới lần khác Sở Phong chỉ là tùy tiện bố xuống một tòa trận pháp, đem hắn trận pháp cho phản phá. Vài chục năm nỗ lực thành quả, lại bị Sở Phong dùng mấy hơi thở vượt lại đi qua. Hiện tại đại trưởng lão hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, cả người đều giống như một cái xương đánh cả tím, đầu đạp kéo xuống, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mấy cái thánh đường dư nghiệt đều cắn chặt răng, lạnh lùng nói, giết ngươi, ta thân là võ giả, mang trong lòng thiện niệm, làm sao lại giết ngươi? Sở Phong quái dị cười nói, các ngươi khốn hàn phiến 5 ngày thời gian, về sau